Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, huyết chiến Hoàng Sa. Yến Tiêu Bằng kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Hiên có thể dễ dàng đánh bại Mục Tinh Toàn. Đánh cho Mục Tinh Toàn không có nửa điểm sức đánh trả. Nhất là Hắc Viêm một chút hiệu quả cũng không có. Uy lực này xác thực để cho bọn họ đều há hốc mồm. Yến Tiêu Bằng bọn họ đều nói không ra lời. Đừng nói là Yến gia, Bộ gia Bộ Lăng Vũ đều há hốc mồm. Hắn biết Lâm Hiên thực lực không tệ, muốn thăm dò xuống tình huống của hắn. Kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu, chân chính làm được một quyền miểu sát. Đứng ở bên cạnh Bộ Thiên Phàm thấy vậy chân thật nhất tiếp xúc. Hắn không có khuyên bảo nửa phần, chính là muốn nhìn Lâm Hiên xử lý như thế nào. Tuy nói ngoại giới xem ra Lâm Hiên là đại biểu bộ gia, nhưng Bộ Thiên Phàm có thể không cho là như vậy. Lâm Hiên đại biểu là Lâm gia, cho nên Lâm Hiên nhất cử nhất động đều đại biểu cho Lâm gia, càng là đại biểu cho Lâm gia thế lực. Hiện tại Lâm Hiên làm được, cho thấy bản thân thực lực kinh người. Mẹ, đây là nhân lực lượng, một quyền thì chấn vỡ toàn bộ đầu khớp xương. Không biết là Mục Tinh Toàn quá yếu, vẫn là Mục Song lực lượng quá mạnh mẽ. Nếu thật là lực lượng quá mạnh mẽ nói, cái này mạnh có phải hay không có chút biến thái. Vừa rồi ta cảm giác hắn hình như là một đầu nổi giận kim long, bộc phát ra lực lượng không gian đều vặn vẹo, người chung quanh đều kinh hãi không thôi. Cái này còn chỉ là dùng sức mạnh mà thôi, cũng không có dùng những lực lượng khác. Nếu thật là vận dụng võ học nói, uy lực kia tăng thêm sự kinh khủng. Hảo tiểu tử, hắn lực lượng tăng thêm sự kinh khủng, trước đây hắn lực lượng cũng rất khủng bố. Có thể cùng Mục Vũ Long loại người như vậy long ngạnh hám. Hiện tại tăng lên hơn nữa biến thái, bộ gia đại trưởng lão Bộ Phi Vân rút ra ngụm khí lạnh. Trước đây Lâm Hiên bá đạo lực lượng vẫn ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại lại tăng lên nữa một mảng lớn. Tuyệt đối nghịch thiên, Lâm Hiên biểu hiện ra ngoài thực lực đều tự có bất đồng ý tưởng. Nhưng Yến Tiêu Bằng bên này nội tâm cũng rất kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Ma Thiên Quyết làm sao sẽ đối với hắn vô hiệu? Yến Tiêu Bằng đối với điểm ấy kinh hãi nhất. Cho tới nay đều là mọi việc đều thuận lợi ma công, có thể thôn phệ đối phương nguyên lực. Nếu như tu vi chênh lệch không xa nói, tuyệt đối là nghiền ép đối phương. Bây giờ là bị Lâm Hiên triệt để nghiền ép, mắt thấy là sống không được. Lại là một thiên tài đệ tử vẫn lạc, để cho hắn tâm hơi vừa kéo. Điều này cần tốn hao bao lớn tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được bực thiên tài này tới. Yến gia chủ thực sự là không có ý tứ, không nghĩ tới gặp phải loại kết quả này. Thực sự là đáng tiếc một nhân tài, Bộ Lăng Vũ thở dài lắc đầu, nhưng trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Xem ra các ngươi bộ gia thật là có chút bản lãnh a. Thực sự là làm một tay mưu kế, chẳng trách sẽ bình tĩnh như vậy. Xem ra đã sớm dự mưu được. Yến Tiêu Bằng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Nhưng hắn nghi ngờ hơn hay là thứ gì có thể trung hòa xuống Ma Thiên Quyết. Hoặc là Lâm Hiên thực sự là rất cường hãn, có thể rất cứng sinh sinh kháng trụ cái này Ma Thiên Quyết. Đây đều là có khả năng. Dự mưu đến không đến mức, vốn chính là các ngươi người khiêu khích trước. Cái này cũng không trách chúng ta, Bộ Lăng Vũ liền thích xem Yến gia kinh ngạc dáng vẻ. Ngay trước người nhiều như vậy trước mặt, Yến Tiêu Bằng khẳng định không dám phát tác. Yến Tiêu Bằng sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt lấp lánh vài phần ngoan ý. Nhưng hắn cũng không có nói cái gì, mà là tuyển chọn giữ yên lặng. Mục huynh, không nghĩ tới thực lực ngươi đề thăng nhiều như vậy. Xem ra mấy ngày nay đến, ngươi thực sự là thật tốt tôi luyện bản thân một phen a. Bộ Thiên Phàm trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhưng càng nhiều vẫn là phức tạp ánh mắt. Không có người nào sẽ hy vọng đối thủ vượt lên trước bản thân. Bọn họ là đồng minh là không có sai, nhưng ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn hãy cùng so với hắn vai, thật đúng là có vài phần đố kỵ. Nếu như hắn biết Lâm Hiên có thể thu được thành tựu như vậy, là dùng sinh tử đổi, phỏng chừng hắn là không dám nghĩ. Đố kỵ cũng là vô dụng. Như thế không đến, hoàn toàn là hắn lơ là sơ suất. để cho ta một quyền đắc thủ. Hắn không thể tránh né khiêm tốn một phen. Lâm Hiên tại giải quyết xuống Mục Tinh Toàn phía sau. Ngược lại có mấy đạo càng hung hiểm hơn ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Những ánh mắt này đều là tới từ Yến gia cùng người nhà họ Tô. Bọn họ chẳng những không có một chút ý sợ hãi. Ngược lại có vài phần chiến ý. Lâm Hiên không đến sợ hãi cái gì. Quay đầu hãy cùng bọn họ nhìn nhau. Trong mắt kẹp mang theo vài phần khiêu khích. Ngược lại sớm muộn đều là đánh. Ở chỗ này đánh không hề có sự khác biệt. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo. Đều muốn đem Lâm Hiên cho triệt để dẫm ở dưới chân. Bọn họ mới vừa muốn làm như vậy thời điểm. Cảm thụ được Yến Tiêu bằng nhãn thần. Ban đầu bọn họ muốn lên trước cùng Lâm Hiên đánh một trận. Cuối cùng tuyển chọn buông tha. Xoay người liền hướng Thạch Bi bên kia đi qua. Sau đó bọn họ đều ở đây Thạch Bi trước mặt đà tọa hạ xuống. Mới vừa đà tọa hạ xuống. Đã bị nhất đạo hoàng quang bao phủ xuống. Đem bọn họ đều bảo vệ ở trong đó. Điều này có thể cam đoan bọn họ sẽ không thụ đến công kích. Điểm ấy cùng U Lam Đế tấm bia đá kia như nhau. Ở linh hồn sau khi tiến vào. Ở bên ngoài chắc là sẽ không bị công kích. Mục huynh, xem ra bọn họ đều sợ ngươi. Cũng không dám với ngươi ứng chiến. Bộ Thiên Phàm cười cười. Vung cây quạt cảm thấy trong lòng có vài phần sảng khoái. Như thế chưa chắc, cùng với ở bên ngoài chiến đấu. Không bằng một khối tham gia tỉ thí này. Ở bên trong sở đạt được lợi ích. Tuyệt đối là so với bên ngoài thu được nhiều ba. Lâm Hiên nhìn khối này phong cách cổ xưa thạch bi. Nồng đậm hoang vu cảm giác từ bên trong truyền đến. Có chút kiềm nén. Đây là tự nhiên. Chúng ta mau đi qua đi. Bộ Thiên Phàm không đến tiếp tục rong dài xuống phía dưới. Mang người liền hướng phía trước thạch bi đi tới. Đi theo một khối tại thạch bi trước mặt đà tọa hạ xuống. Sau đó từng đạo tia sáng màu vàng bao phủ lên đến. Đem bọn họ cho bao phủ ở bên trong. Lâm Hiên cảm giác mình bị cái này hoàng quang bao phủ phía sau. Ý thức nhất thời thì tiêu thất. Đợi sau khi tĩnh hồn lại. Phát hiện mình đưa thân vào một mảnh hoàng sao trong. Chung quanh trừ hoàng sao ở ngoài. Vẫn một mảnh hoàng sao. Không có bất kỳ vật gì. Một tảng đá, một gốc cây thực vật cũng không có. Triệt để một mảnh hoàng sao. Tràn đầy đều là một mảnh hoang vu cảm giác. Nồng nặc thổ nguyên lực trước mặt đánh tới. Nếu như thể chất là thổ thuộc tính. Vậy tu luyện hiệu quả cũng thực không tồi. Đợi hắn đang muốn hiểu rõ cái này tồn tại ý nghĩa là cái gì lúc. Đột nhiên phía trước hoàng sao từ từ ngưng kết ra từng cái hình người đi ra. Thấy không rõ lắm mặt mũi. Nhưng chúng nó đều tới Lâm Hiên bên này nhào lên. Thoạt nhìn giống như là từng mảnh một cát lãng đi bên này tràn lên. Cơ hồ không có tránh né địa phương. Không riêng gì chung quanh nhô. Thậm chí lòng bàn chân đều nhô khô vàng cắt tay nắm lên đến. Vừa mới bắt hắn lại cổ chân. Hắn nhướng mày. Trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên một trận nguyên lực. Bỗng nhiên chấn động. Liền đem cái này cắt tay cho đánh sơ xác. Chỉ là mới vừa đánh sơ xác. Cái này cắt tay lại ngưng tụ. Đi theo lại là đi hắn bên này bắt tới. Đối mặt với dưới chân cùng chung quanh vây công qua đây hạt cát. Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Phía sau nhanh chóng khởi động nguyên lực hóa rực. Đi không trung bay thật nhanh đi tới. Vốn tưởng rằng cứ tránh thoát một kiếp lúc. Đột nhiên một cổ khủng bố bão cát đi bên này cuốn tới. Để cho hắn sầm mặt lại. Trầm giọng nói. Xem ra thật đúng là khó làm. Đây chẳng lẽ là huyết chiến hoàng sao. Đánh nát. Lại ngưng tụ. Vô cùng vô tận. Đánh như thế nào. Mới vừa cửa thức nhất. Độ khó cứ như vậy cao. Tay nắm lên đến. Vừa mới bắt hắn lại cổ chân. Hắn nhướng mày. Trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển lên một trận nguyên lực. Bỗng nhiên chấn động. Liền đem cái này cắt tay cho đánh sơ xác. Convert by. King Killer. Hết chương.